Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 1004, Thánh Cảnh Cường Giả. Đưa tay che trời. Ba canh, thiên địa khôi phục đến nay, Dương Chân cái khác khả năng không có nhiều như vậy, liền nội tình nhiều, cho nên nghe được người khác muốn cùng hắn so nội tình thời điểm. Hắn liền muốn cười, mẹ nó, thật coi bản tao thánh là ếch ngồi đáy giếng đồ nhà quê hay sao? Mắt thấy năm cái nửa bước đại thánh làm cho tiểu cô nương đều muốn liều mạng. Dương Chân lửa giận liền từ từ vọt lên. Người khác đều là trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Dương Chân không, hắn không mang mũ, mà lại tại sao muốn chờ lấy hồng nhan bị thương tổn sau đó lại giận. Dương lão bản cho tới bây giờ đều là trước giận. Một tiếng phảng phất giống như cự côn bình thường tê minh thanh truyền đến. Cửu Long quan chợt bộc phát ra một đoàn diệu thế kim quang. Vô số thanh đồng dây xích phát ra ào ào thanh âm. Chín đầu cốt long cùng nhau khôi phục, ngửa mặt lên trời gào thét thương khung, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cửu long quan làm sao có thể khôi phục. Hỏa liêm trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, lần này sắc mặt triệt để tái rồi, liều mạng vọt tới thiên tuyền khuyết dương trận, muốn rời khỏi nơi đây, còn lại nửa bước đại thánh trên mặt cũng đều là lòe loẹt biểu lộ. Đây chính là cửu long quan, đường đường thánh cảnh cường giả luyện chế ra tới quan tài. Cái này nếu là nện xuống đến, đừng nói là nửa bước đại thánh, chính là thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Chung quanh tất cả mọi người lộ ra khó chịu biểu lộ. Giống như một tiếng này âm thanh cuồng long gào thét, cùng cái kia viễn cổ cự côn bình thường gào thét, có thể chấn nhiếp vạn vật. Hãi nhiên phía dưới cùng nhau hướng về phương xa kích xạ mà đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Năm cái nửa bước đại thánh bên trong chỉ có Cốc Bà trên mặt biểu lộ coi như tương đối ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng nói ra: chư vị chớ hoảng sợ, cửu long quan bất quá là Dương Chân tiểu nhi thúc dục thôi, lấy Dương Chân tiểu nhi tu vi có thể nào đem cửu long quan uy lực toàn bộ phát huy ra? Chúng ta chỉ cần kiên trì một lát, cửu long quan tự sụp đổ. Nghe nói như thế sau đó, còn lại bốn cái nửa bước đại thánh cùng còn lại đệ tử của Đại U Vương Triều trên mặt tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân trên mặt lộ ra tất sát thần thái. Mặc dù loại thần thái này không phải lần đầu tiên lộ ra rồi, thế nhưng là lần này tất cả mọi người có thể cảm giác được. Người của Đại U Vương Triều là thật muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Dương Chân rồi. Một cái có thể thôi động cửu long quan thiên tượng kỳ tu sĩ, vô luận đối với người nào mà nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Nhất là Đại U Vương Triều cùng Dương Chân ở giữa ân oán, căn vốn là không có đường sống vẹn toàn, tất cả người của Đại U Vương Triều đều lộ ra sát ý, điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Cốc Bà trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc, nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Một lúc bắt đầu, Cốc Bà xác thực cũng cùng đám người một dạng, trong lòng hoảng một nhóm, thế nhưng là thêm chút phán đoán phía dưới, liền có thể đoán được Dương Chân suy nghĩ trong lòng rồi. Bất luận từ bất luận cái gì trên phương diện xem ra, hôm nay Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Nguyên Tông cũng tất nhiên sẽ hủy diệt. Loại thời điểm này, Dương Chân đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. Chỉ có thể liều mạng thôi động cửu long quan tới dọa người. Một khi đem năm cái nửa bước đại thánh dọa đi, Dương Chân liền xem như thắng lợi. Huống hồ lấy Dương Chân tính cách, dọa đi năm cái nửa bước đại thánh sau đó, tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương. Cái gì lực lượng một người đẩy lui năm vị nửa bước đại thánh, hồi thiên chi lực cứu vãn Thượng Nguyên Tông đông đảo, Cốc bà nghiên cứu viễn cổ truyền thừa nhiều năm như vậy. Dạng gì sự tình không có trải qua, hạng người gì chưa từng gặp qua. Dương Chân mặc dù thiên phú siêu tuyệt mà lại soái lại mạnh mẽ. Mà dù sao chẳng qua là thiên tượng kỳ một cái tiểu tử mà thôi. Những thủ đoạn này, tại cốc bà trước mặt, đơn giản liền tiểu hài tử cũng không bằng. Chỉ là không biết vì cái gì. Cốc bà vừa mới lộ ra vẻ suy tư, bỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, ngơ ngác hướng về những người khác nhìn lại thời điểm. Tất cả người của Đại U Vương Triều trên mặt tất cả đều là biểu lộ thất kinh. Cũng không hướng về Dương Chân đánh sâu vào. Tất cả đều liều mạng oanh ở trên thiên tuyền khuyết dương trận. Loại kia liều mạng bộ dáng, tựa như là chuột gặp thiên địch một dạng. Hận không thể nhiều sinh ra mấy cái tay đến cào trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Cốc bà trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc. Rõ ràng chỉ cần một lần trùng kích, liền có thể đem Dương Chân triệt để giết chết. Mấy tên khốn kiếp này chạy cái gì? Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cốc gà, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Chạy, lúc này, thế mà để cho ta chạy. Cốc bà trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Hừ lạnh một tiếng, một người hướng về Dương Chân phóng đi. Vừa mới quay người, liền thấy Dương Chân đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem Cửu Long Quan phương hướng. Liền nàng cái này nửa bước đại thánh đều không để ý rồi. Quá cuồng vọng, đơn giản quá cuồng vọng. Cốc bà tức giận đã quên đi nổi giận. Trên mặt tất cả đều là nhất định phải giết chết Dương Chân cái này cuồng vọng tiểu tử biểu lộ. Chợt lại một lần nữa ý thức được không đúng. Ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ngừng lại. Giống như Dương Chân, ngơ ngác quay đầu, hướng về Cửu Long Quan nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Cốc bà kém chút ngất đi. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hú lên quái dị, thánh cảnh cường giả. Cửu Long Quan bên trên, một cái râu tóc bạc trắng lão giả yên lặng đứng ở phía trên. Tay áo liệt liệt, mặc dù nhìn qua không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Càng là muốn xem thấu người này, liền càng có thể cảm giác được. Trên người hắn giống như có một cơn lốc xoáy bình thường. Liền ánh mắt đều có thể thôn phệ. Liếc nhìn lại liền không nhổ ra được cảm giác. Thiên địa này ở giữa, ngoại trừ thánh cảnh cường giả, không có bất kỳ người nào có thể cho một cái nửa bước đại thánh như vậy cảm giác. Liên tưởng đến mặt khác nửa bước đại thánh liều mạng hướng ra phía ngoài chạy sự tình. Cốc bà tóc đều nổ. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một cái thánh cảnh cường giả? Cốc bà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Dương Chân nhìn lại. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt cũng là mộng bức thần sắc. Liền càng thêm không hiểu. Nhìn qua, Dương Chân giống như cũng không biết cái này thánh cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bạch Vân Sơn bên ngoài, Thượng Nguyên Tông bên cạnh. Vô số tu sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thánh cảnh cường giả. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh hoảng sợ thần sắc. Lúc này, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung. Cứ như vậy tùy tiện giơ tay lên một cái. Đầy trời cuồng bạo mây đen. Vô tận cuồng vũ lôi xà. Cứ như vậy biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Loại kia thiên địa uy nghiêm. Tại thánh cảnh cường giả trước mặt, giống như đều không có bất kỳ cái gì tính tình một dạng. Nói biến mất liền biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Đại trưởng lão bọn người lúc này liền trùng kích thiên tuyền khuyết dương trận đều quên. Đứng chết trận tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một mảnh bầu trời trong xanh. Thật lâu chưa kịp phản ứng, lúc này... Một cái trung khí 10 phần thanh âm chậm rãi vang lên. Tiểu tử, ngươi phải dùng lão phu quan tài làm cái gì? Phải dùng, quan tài, làm cái gì? Vốn là một câu buồn cười lời nói. Thế nhưng là ở đây vô số người sau khi nghe, chỉ có trong lòng thật lạnh cảm giác. Thanh âm sau đó, cơ hồ ánh mắt mọi người, trong nháy mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người tái nhợt. Lại từng bước một đi vào Dương Chân trước mặt, đối mặt Cửu Long Quan bên trên thánh cảnh cường giả. Đứng chung một chỗ, cường giả loại này trước mặt, vô luận là Hoa U Nguyệt cũng tốt, hay là Hàn Yên Nhi cũng được. Liền xem như Dương Chân thủ đoạn lại nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Khoát tay liền xóa đi thiên uy. Cái này ai chịu nổi? Gốc bà các loại người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đám người mặc dù không cách nào thành thánh cảnh cường giả trong miệng nghe ra bất mãn thần sắc, thế nhưng là Dương Chân hỗn tiểu tử này vậy mà cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Quan, đem thánh cảnh cường giả đều đánh thức. Loại chuyện này, ai có thể tha thứ hắn? Thánh cảnh cường giả muốn giết chết Dương Chân, cơ hồ một ánh mắt liền có thể lườm chết. Hỏa Liêm nhếch miệng im ắng cười to. Ai cũng nhìn ra, nếu như không phải thánh cảnh cường giả ở một bên, hắn đều nhanh cười trên nỗi đau của người khác chết rồi. Dương Chân, lần này còn có thể sống. Nếu như cái này đều có thể còn sống sót, ở đây hơn phân nửa người dám đi dựng ngược hát mèo người quá đẹp. Mọi người ở đây thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều câm như hến thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lão hương, ngươi tỉnh rồi, ngoặc kép, CVT, đoạn này may mà ta không có uống nước, xém tí nữa là sặc họng rồi gạch dưới, vô số người như bị sét đánh, con mẹ nhà ngươi tâm thật đúng là lớn a. Lời nói này, quả nhiên rất Dương Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.